Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 31, trong gan tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt chuông điện thoại đi. Rindawasura nhăn mặt bảo, tiếng động cơ liên tục vang lên tuy nhỏ nhưng lại rất dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Không phải của tao, Rindu đưa điện thoại lên cho cô xem, màn hình điện thoại vẫn đang tắt. Asura tặt lưỡi một cái, nếu không phải chuông điện thoại vậy rốt cuộc đó là tiếng gì? Rindu thoáng ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng rồi lại lắc đầu cho qua. Chắc không phải như những gì hắn nghĩ đâu. Giữa ban ngày ban mặt ở một nhà hàng tọa lạc ở trung tâm Shibuya thì làm sao mà cài bom hẹn giờ được. Rindu này, à thì, hỏi cái này không phải vì tao quan tâm đâu nha. Nhưng mà, khi nào Sanju nó mới về vậy? Asura ấp à ấp úng, cô gãi đầu lựa chọn câu chữ một cách cẩn thận nhất. Đừng có mà hiểu lầm. Rindu quan sát nét mặt của cô rồi cười khẩy một cái. Lo lắng thì nói đại là lo lắng đi, ngại với chả ngùng làm gì. À, ai lo lắng cho con chó hồng chết tiệt đó chứ? Asura như bị nói trúng tim đen, cô xù lông cao có. Mà, chừng nào nó mới về vậy? Cô nhỏ giọng lý nhí. Mỹ nữ à, sao câu trước và câu sau bôm bốp vậy nè? Hơn ai hết Rindu biết rõ tình cảm của Sanju đối với Asura, ước gì con chó hồng đó có thể nghe được câu này từ cô chắc hắn sẽ sướng phát điên luôn mất. Ai biết, chắc tầm vài ngày nữa. Rindu nhún vai một cái, hắn cũng chẳng rõ được thời điểm chính xác đâu. Tít, tít, tít, tít, những thanh âm đều đặn lại tiếp tục lọt vào tai hai người. Từ nãy đến giờ đã cố làm lơ rồi nhưng mà vẫn không được. Lát nữa về phải mắng vốn thằng Kokonoi mới được. Mỹ nữ cáu gắt, hình như không phải lỗi của nhà hàng đâu. Rindu đứng dậy một cách gấp gáp, đến cả giọng nói cũng nghiêm túc lên hẳn. Mày đi đâu đó? Asura cũng đứng dậy, cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn. Hình như Rindu đang lần theo hướng phát ra tiếng tít tít kỳ lạ ban nãy, rồi hắn dừng lại ở một cái bàn gần đó, sắc mặt đanh lại. Gì vậy? Asura cũng tiến đến ngay sau, cô nghiêng đầu nhìn xem điều gì khiến cho Rindu khựng lại như vậy. Bất chợt, hắn nắm tay cô chạy thật nhanh ra bên ngoài. Nè, gì vậy? Túi sách của tao. Asura hoang mang, chỉ biết kêu lên mấy tiếng. Khi định thần trở lại thì đã bị Rindu ném mạnh lên xe, tay cô đập mạnh vào cửa kính ô tô đau nhói. Mày điên hả Rindu? Asura quát, hắn chẳng nói chẳng rằng tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe rồi nhấn ga vội vàng rời khỏi nơi đó. Bịt tai lại đi, Rindu bảo, ăn đấm không, quay xe lại nhanh lên, túi sách của tao còn ở trong đó, đồ ăn cũng chưa ăn mà. Cô chồm lên phía trước vỗ mạnh vào vai hắn một cách đầy tức tối. Muốn chết thì chết mình mày đi, Rindu tự nhiên gắt lên, chán hắn vẫn còn dịn chút mồ hôi. Đột nhiên bưng Asura ra khỏi nhà hàng lại còn khi không lớn tiếng với cô. Mỹ nữ cũng biết tổn thương chứ bộ, nhưng mà lời vừa rồi Rindu nói rốt cuộc là có ý gì? Tự nhiên cái bảo cô đi chết là sao? Chợt từ phía sau vọng đến một âm thanh cực lớn. Asura giật mình vội vàng bịt tai cúi đầu theo phản xạ, cô bất giác ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau. Một cảnh tượng không thể nào hãi hùng hơn, nhà hàng mà hai người vừa ghé qua phút chốc đã trở thành một mớ hỗn độn. Rindu và Asura vừa rời khỏi đó chưa tới 30 giây. Cửa tử đã rộng mở chào đó cả hai, và Rindu chính là người đã kéo cô thoát khỏi tay tử thần. Ngọn lửa cháy bừng bừng, sức tàn phá của vụ nổ quá kinh khủng, thậm chí còn có mảnh vỡ từ mấy khối bê tông văng lên nóc xe của Rindu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn nhân viên và cả hai người khách đều đã không thoát được. Đúng vậy, tiếng động ban nãy là của một quả bom hẹn giờ và khi Rindu đi tới, đồng hồ đếm ngược đang ở giây thứ 47 trước khi bom phát nổ. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Rindu mặc dù là người vốn vô lo với mọi chuyện cũng không khỏi rùng mình một cái. Nếu hắn không phát hiện sớm hơn mà cứ ngồi đó với Asura thì có lẽ bây giờ cả hai đã thịt nát xương tan mất rồi. Cô ngây người, mắt vẫn đang ngoáy nhìn về đằng sau. Não bộ còn đang bận lốt lại từ đầu. Là khi nãy mình đòi đi ăn nhà hàng, rồi cả hai đến nhà hàng của Kokonoi thì tự nhiên có một tiếng động lạ làm ồn, Rindu kéo cô ra khỏi đó và rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Cái nhà hàng mới khai trương của Kokonoi chính thức bay màu. Hắn đã cứu cô thoát chết trong gan tất, Rindu, xin nhận của tao một lạy. Asura chắp tay cúi đầu một cách đầy thành kính, mẹ kiếp, hắn chửi thề tay đập mạnh vào vô lăng, cô lần nữa giật nảy mình, Rindu đang nổi giận với Asura đó sao? Không phải, hắn chỉ đang phẫn nộ với kẻ nào dám gây nên chuyện này thôi. Như vậy chẳng khác nào là công khai tuyên chiến với Phạm Thiên. Chuyện Rindu và Asura vướng vào vụ này chỉ là tình cờ, nhưng vụ cho nổ bom nguyên cả cái nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố thì không thể là tình cờ được. Mỹ nữ vừa mới thoát chết, tim đập loạn xạ, mặt mày tái mét. Đờ, đáng sợ quá. Ôi cái số của Asura sao mà xui xẻo dữ vậy, không biết cô toàn vướng phải rắc rối. Qua lần này, Asura lại càng cảm thấy trân quý sinh mạng của mình hơn nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự rất mong manh. Buổi tối cùng ngày, ngoại trừ Sanju vẫn đang giải quyết chuyện khác thì tất cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều có mặt để mở một cuộc họp khẩn. Đến cả Miki bình thường toàn ở tầng 3 mà bây giờ cũng đi xuống tầng dưới. Chẳng biết vì sao Asura lại chẳng có cảm giác run sợ nhiều như cái lần ở Miến Điện. Cô chỉ sợ hãi vào một khoảng nhất thời thôi, bây giờ thì mặt mày tỉnh bưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không lẽ, quen rồi sao? Tạm thời gác lại vụ cảm xúc sang một bên, không khí phòng khách hiện tại đang căng như dây đàn. Asura ngồi nép vào một góc trên cái ghế sofa đen, với bộ đồ ngủ con heo màu hồng, cô vừa lặng lẽ bóc snack bỏ vào miệng vừa lắng tai nghe mấy. Đại ca, nói chuyện, còn căng thẳng và kịch tính hơn cả mấy bộ phim mà Asura hay xem trên TV nữa. Thiếu mất con chó màu hồng, không khí trầm lặng đi hẳn. Rindu đang thuật lại vụ việc lúc trưa một cách chẳng mấy chi tiết, chắc tên này quên hết rồi. Manh mối cũng chẳng có gì nhiều, camera an ninh gần đó cũng đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên chẳng lấy được chút thông tin nào cả. Cái hồi ở trước cổng, có thằng nào mặt đồ đen, trên tay xăm hình cọng dây xích cứ nhìn tụi mình chăm chăm. Asura tựa người vào thành ghế, bây giờ cô không còn ngồi khép nép nữa mà chuyển sang tư thế nằm dài, chân gác lên cặp đùi của Kakuko ngay bên cạnh. Cô nói với Rindu, chỉ với một câu nói, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía Asura. Sao thế, tao nói gì sai à? Cô tự giác ngồi nghiêm túc trở lại, cất giọng hỏi. Không, mày làm tốt lắm. Miki nhìn cô, hắn khen ngợi. Tất nhiên rồi, mặc dù chẳng hiểu là nó có ích lợi gì với bọn họ hay không, nhưng Asura vẫn mỉm cười nhận lấy lời khen từ Miki. Thật là vinh hạnh làm sao? Kakuko khóe môi cong lên, hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô. Giỏi lắm, thanh âm dịu dàng và ôn nhu đến lạ. Hi hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asura vẫn giữ nguyên nụ cười đầy vẻ đắc ý, mỹ nữ thoát chết trong gan tất lại còn lập nên công lớn. Kỳ này phải kêu bọn họ tăng lương cho cô mới được. Còn, tiếp, ngày mai là kỷ niệm tròn một tháng tui áp bộ này nên là sắp có một chương đặc biệt á. Nhớ để lại vote và CMT nha, cách chương.